Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1658, Dương Thần Ly Thể. Quần hùng phân tranh động, ngươi nói thật chứ? Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Thật sự không thể ở thật, chính ta có mấy cân mấy hai, ta còn là phân rõ. Bằng tu vi của ta bây giờ, muốn đi vào Thái Dương Tinh, căn bản chính là mình muốn chết. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng, người sang có tự mình biết mình. Trương Bách Nhân có thể tu hành cho tới bây giờ trình độ như vậy, dĩ nhiên không phải một kẻ ngu. Giữa bầu trời ánh sáng mặt trời ôn hòa, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải. Các người yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Bách Nhân, ngươi cần phải hiểu rõ. Xuân Quy Quân một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, ta muốn ta lại không rõ lắm. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh nhạt đứng lên, đem Tiêu Hoàng Hậu nơi cổ trường đao nhẹ nhàng lấy xuống. Chúng ta đi thôi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Thiếu Dương lão tổ gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đứng ở đỉnh núi hồi lâu không nói. Trở lại nhà lá, Trương Bách Nhân đỡ Tiêu Hoàng Hậu ngồi hạ. Ngươi không nên động thai khí, qua mấy ngày ta gọi Lục Vũ tới hầu hạ ngươi đi. Tiêu Hoàng Hậu khẽ cười gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Kỳ thực ngươi không cần thiết vì ta liều mạng như vậy. Đây là ta mệnh, có thể lìa hạ 7 chiều tối trên đời này kéo dài ta sinh mệnh. Ta cảm thấy được đã đủ rồi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, cũng không nói lời nào, mà là đứng dậy bưng lên nước trà. Ta cuối cùng muốn làm những thứ gì cho ngươi, nếu không ta làm sao an lòng. Động viên Tiêu Hoàng Hậu sau khi ngồi xuống, Trương Bách Nhân mới cười nói chút thân mật, đem Tiêu Hoàng Hậu dụ được ngủ. Sau đó đối với dưới chân cái bóng nói, mời đại tướng quân Ngư Câu La, Trương Tu Đà đến ta chỗ này đi một chuyến. Lời nói rơi xuống, Kinh Vô Mệnh lĩnh mệnh mà đi. Lưu hạ Trương Bách Nhân đứng trong phòng trầm ngâm, sau đó chậm rãi tự trong tay áo lấy ra một căn an thần hương chậm rãi châm đốt, cắm vào trong lư hương. Một bụi này an thần hương có thể thiêu đốt 7 ngày, gọi người ích cốt 7 ngày. Các người bốn huynh muội này 7 ngày nhất định phải vững vàng bảo vệ ở tại bên người, không thể giáo phát sinh bất kỳ bất ngờ. Trương Bách Nhân nói. Bốn huynh muội đứng ra quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Lục Điện nói, đô đốc yên tâm, ta bốn huynh muội ở đây chắc chắn sẽ không gọi nương nương xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao ta bốn huynh muội tu hành chính là thượng cổ gió bà vũ sư điện mẫu công pháp, ở trải qua đô đốc tự mình chỉ điểm mấy chục năm, chúng ta này một thân tu hành công phu không phải là ăn cơm trắng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đối với Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ đúng là hết sức yên tâm. Nhìn ngủ yên đạo Tiêu Hoàng Hậu, Trương Bách Nhân cẩn thận chu đáo một hồi, lúc nãy thay sửa sang lại một cái tán loạn sợi tóc, chữa trị xong nơi cổ miệng vết thương, xoay người đi ra ngoài cửa. Một bên Lục Vũ viền mắt có chút cay cay, lộ ra vẻ hâm mộ. Lão yêu, chúng ta đều biết tâm tư của ngươi, cũng đều đốc chỉ là đem ngươi nên em gái ruột nhìn. Ngươi vẫn là không nên suy nghĩ lung tung. Lục Phong vỗ vỗ Lục Vũ bả vai. Lục Vũ vuốt vuốt bên tai sợi tóc, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Sau đó mới nức nở nói, cuối cùng sẽ có một ngày, đô đốc sẽ chú ý tới ta. Đô đốc, Ngư Cầu La cùng Trương Tu Đà dắt tay nhau mà đến. Lúc này đang đứng ở đỉnh núi nhìn phương xa phong cảnh. Ta muốn tu hành một môn công pháp, Dương Thần xuất khiếu 7 ngày. Trong lúc này các ngươi phải bảo vệ tốt cơ thể ta. Quyết không thể gọi tà ma ngoại đạo có cơ hội để lợi dụng được. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trước mắt hai người, đô đốc, coi là thật nhất định phải như vậy không thể sao? Ngư Cầu La sắc mặt khó coi, không có lựa chọn khác, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi, coi như vì bảy chiều tối, ta cũng muốn liều một phen. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kiên nghị, lão phu trước đây vẫn cho là đô đốc là lý tính người, lại chưa từng nghĩ cũng đốc cũng là như vậy cảm tính. Theo lý thuyết chuyện như vậy không phải là đô đốc loại này lý tính người có thể làm được. Ngư Cầu La trong mắt tràn đầy quái dị. Đô đốc, người không sẽ là thật sự trúng rồi ma kiếp chứ? Trương Tu Đà có chút không xác định nói. Dương thần tiến nhập Thái Dương, không phải là đùa giỡn. Hơn nữa đô đốc bộ thân thể này chính là vô thượng bảo thể, cái kia chút yêu ma quỷ quái tất nhiên sẽ không bỏ qua. Một khi tu hú chiếm tổ chim khách, đô đốc nhưng là hối hận thì đã muộn. Không cần khuyên, ta đây liền tiến vào Thái Dương đi một chuyến. Ta có thuần dương tử khí hộ thể, càng có tam túc kim ô bảo vệ. Coi như Thái Dương tinh hung hiểm, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi hạ, quanh thân nóng sóng cuồn cuộn. Sau một khắc chỉ thấy hư không vặn vẹo, 10 con kim ô đề gọi truyền khắp Trác quận trong ngoài. Vô số cường giả tận mắt nhìn thấy Trương Bách Nhân dương thần xuất khiếu, bị 10 con kim ô dẫn dắt hướng về Thái Dương tinh mà đi. Thật sự đi, Trương Hành sững sờ, không đơn thuần là Trương Hành. Lúc này thiên hạ các lộ tu hành đại năng đều là ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi ánh sáng. Trong thiên địa từng đạo âm phong cuốn lên, chỉ một thoáng đất trời tối tăm, vô số yêu tà hướng về Trương Bách Nhân thân thể vọt tới. Kha, Ngư Cầu La cùng Trương Tu Đà quanh thân khí huyết thuần dương, lăn lộn không ngừng, cả kinh vô số tà ma dồn dập lùi về sau. Ở đằng kia mênh mông bàng bạc khí huyết bên trong hóa thành tro tàn. Ha ha ha, Trương Bách Nhân chính ngươi bất cẩn tìm chết, nhưng là không trách ta. Một bộ quan tài từ trong đất bùn khoan ra, xa bỉ thi khí cơ tiêu tán mà ra, hướng về Trương Bách Nhân thân thể thất khiếu bên trong tuôn tới. Loại này bảo thể như có thể cải tạo thành phi thiên hạn bạt, đủ để gọi ta một lần nữa phục sinh, tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ công. Xuân Quy Quân mắt phóng ánh sáng, lập tức lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ta đã có doãn quỹ thân thể thần tiên, nếu không ngược lại là có thể cướp giật một phen. Sa bỉ thi thực lực không cần nhiều lời, một hồi đại chiến kinh thiên động địa nháy mắt bạo phát. Ngư Cầu La trên mặt mang theo lạnh lùng vẻ, chỉ là tà ma ngoại đạo cũng dám đến ta Trác quận ngang ngược. Sa bỉ thi tuy rằng cắn nuốt lý mật thân thể, cắn nuốt trung thổ vô số bảo vật, nhưng đối mặt với Ngư Cầu La cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Nghĩ muốn đem Ngư Cầu La đánh bại có mấy phần hy vọng, nhưng nếu nói đem Ngư Cầu La nắm lấy cũng không hiện thực. Đại đô đốc, đắc tội rồi. Một đạo huyết ảnh xẹt qua hư không, thế như kiểu tiếng sấm rền, thời gian qua nhanh, hướng về Trương Bách Nhân thân thể tuôn tới. Cực hàn chi lực lưu chuyển, Trương Tu Đà chính là thiên hạ sở hữu huyết ma khắc tinh. Cực hàn chi lực băng phong vạn vật, vừa vặn khắc chế huyết ma loại này tà ma. Kinh thành Lý Thế Dân tim đập thình thịch. Một bên Trình Giảo Kim nói, bệ hạ, đây chính là một lần cơ hội cực tốt. Trương Bách Nhân thần vào Thái Dương tinh, bỏ qua loại này cơ hội, ngày sau lại nghĩ đợi đến, nhưng là khó càng thêm khó. Chúng ta đối với đại đô đốc động thủ, sợ là không thích hợp. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, chúng ta không cần đối với đại đô đốc động thủ, chỉ cần giúp đỡ đại đô đốc trấn áp cái kia chút tà ma, việc này liền trở thành. Một khi Trương Bách Nhân mất đi thân thể, chỉ có thể đầu thai chuyển thế, ta Lý Đường đủ để có mười mấy năm an ổn thời gian phát triển. Đến thời điểm tiêu diệt Trương Bách Nhân cũng bất quá nhấc tay ném mạnh trong đó mà thôi. Quất Trì Kính Đức cười nói, có đạo lý. Lý Thế Dân quanh thân thiên tử long khí cuốn lên, bỗng nhiên hướng về Trác Quận đỉnh núi trấn áp mà đi. Lớn mật tà ma, cũng dám ở ta trung thổ càn rỡ, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Thiên tử long khí không cẩn thận trách đi phương hướng, hướng về Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La trấn áp mà đi. Bệ hạ, Ngư Câu La sắc mặt tái nhợt, một thân thực lực chợt giảm xuống, bị quan tài đánh bay ra ngoài. Ta Trác Quận không làm bệ hạ ra tay, kính xin bệ hạ thu về long khí. Lý Thế Dân nghe vậy không để ý tới Ngư Câu La, chỉ là lẩm bẩm nói, đây là ta Lý Đường lãnh thổ, trẫm hà có thể ngồi xem bàng quan. Huyết Ma lạnh lùng nở nụ cười, đi vòng Trương Tu Đà, hướng về Trương Bách Nhân thân thể bay đi. Nếu có thể thôn phệ Trương Bách Nhân thân thể, chính mình tất nhiên có thể thần thông tiến nhanh, hóa thành thiên cổ chưa có vô thượng đại năng. Càn rỡ, chân trời một cây trường thương tản ra vô tận sát cơ, động phá hư không mà đến, nháy mắt đem Huyết Ma bước lui. Chỉ thấy La Nghệ Long hành hổ bộ mà đến, chỉ bằng các ngươi người không nhận ra hạng người, cũng dám đến ta Trác Quận càn rỡ. Lúc này chỉ thấy cái kia trong quan tài một vệt bóng đen bay ra, Sa Bỉ Thi phân ra một nửa nguyên thần, hướng về Trương Bách Nhân thân thể nhào tới. Chỉ cần có thể cắn nuốt Trương Bách Nhân thân thể, chính mình không nói khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, cũng 8-9 phần 10. Oanh, Thái Dương thần hỏa lượn lờ, Thiếu Dương đế quân trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, một chỉ điểm ra phong tỏa hư không. Chỉ nghe bóng đen kia một tiếng hét thảm lùi về sau, một lần nữa rút về Sa Bỉ Thi trong cơ thể. Ta Trương gia huyết mạch, thần thông có trời sinh Thái Dương thần huyết, chuyên môn khắc chế các ngươi tà ma ngoại đạo, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đoạt xác ta Trương gia huyết mạch. Thiếu Dương lão tổ trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, Trương Bách Nhân, hôm nay là giờ chết của ngươi đến rồi, các vị đạo hữu không nên nghe lão này nói bậy. Hôm nay chính là chém giết Trương Bách Nhân thân thể tốt nhất thời gian vô cùng, bỏ qua hôm nay ở muốn động thủ có thể cũng đã muộn. Chân trời tinh đấu lấp lóe, một thanh tinh quang lượn quanh trường kiếm ngang qua phía chân trời, phảng phất là tinh không trầm luân, lưu tinh rơi rụng, hướng về Trương Bách Nhân chém xuống mà hạ. Đúng là chém giết Trương Bách Nhân một cái tuyệt hảo cơ hội. Tự liền Cao Lệ Ất Chi Văn Đức cũng ngồi không yên. Đại Chu Thiên Tinh Thần thần thuật ngang qua tinh không mà đến, muốn đem Trương Bách Nhân thân thể chém nát. Vô tận tinh không, Trương Bách Nhân tuy rằng dương thần tiến nhập trong tinh không, nhưng liên quan với chính mình tình huống trong cơ thể nhưng rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ta đổ hy vọng các ngươi có thể đoạt xác ta, tiến nhập cơ thể ta thể xác, nếu không chẳng lẽ không phải xứng đáng được ta vì các ngươi chuẩn bị đại lễ. Phiền phức lớn rồi, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại như vậy dễ kích động. Trương Tu Đà trong tay xuất hiện một thanh xưa cũ dương cung, chậm rãi kéo mở hướng về kia tinh thần chi kiếm vọt tới. Ngươi đây không phải là phí lời. Đại đô đốc trong cơ thể chảy xuôi tạo hóa vô tận thần huyết, càng có một cái hoàn chỉnh trung châu tổ mạch, còn có rèn luyện mấy thập niên bảo thể. Nếu có thể đoạt được đại đô đốc thân thể, đối với này chút tiên thiên thần linh tới nói, không thấp hơn một bước lên trời, lại về đỉnh cao bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Ngư Câu La lắc lắc đầu, đại đô đốc thân thể mê hoặc quá lớn, ta như nuốt bộ bảo thể này, tất nhiên có 8 phần nắm bắt triệt để phá nát ở ngoài chân không. Ngươi cũng chớ làm loạn. Trương Tu Đà nghe vậy run lên một cái, trong tay mũi tên rời khỏi tay, cùng cái kia khóa giới mà đến trường kiếm va chạm, chỉ một thoáng hư không nhộn nhạo lên cuồng bạo bão táp. Sau đó tự thấy kia tinh thần trường kiếm bạo nổ mờ, một tiếng hét thảm truyền ra, Ất Chi Văn Đức không thấy tung tích, trong thiên địa âm phong cuốn lên, hố đen xé rách, chỉ thấy một đen một trắng hai bóng người tự trong hắc động đi ra, hai mắt đảo qua giữa trường. Lộ ra líu lo tiếng cười, gọi người sờn cả tóc gáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.